Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Há miệng mở to. Đây là bữa ăn sáng hay sao? Cô cảm động nhìn Chí Đạo. Có thể ăn, hắn nhàn nhạt trả lời. Cảm ơn. Thiên Thiên nghe hắn nói liền khởi động, lập tức ngồi ở trước bàn ăn, cầm đĩa, nên hai tay tạo thành hình chữ thập. Cầu nguyện xong mới cẩn thận cắt ra trứng chần nước sôi trần mềm. Nước lòng đỏ trứng theo vết cắt tràn ra. Cô cầm lên một khối, hương tỏi bánh bao, nâng đến mềm dính một chút nước tương. Nước trứng lại một hớp cắn xuống. Ăn thật ngon nha. Cô cảm động đến nước mắt cũng muốn chảy xuống. Tại sao lại có thể ăn ngon như vậy chứ? Đây là Chí Đạc lần đầu tiên nấu ăn cho cô. Ăn thật ngon. Đối mặt với cô nhiệt tình ca ngợi, hắn chẳng qua là khẽ cúi đầu, vô thành vô tức lùi xuống. Thiên Thiên bị thái độ lạnh lùng của hắn làm cho thương tâm. Cô lặng lặng nhìn bóng sáng cao lớn của hắn ở trong phòng bếp nhỏ bận rộn, thở dài sâu kín. Hắn còn không chịu tiếp nhận cô, còn là phân rõ giới tuyến chủ tớ như vậy. Cô thật là muốn nói cho hắn biết, cô thực sự rất thích hắn, nhưng cũng không biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Chỉ sợ đến lúc đó là lấy mặt lạnh lùng, dán cái mông người ta. Lắc đầu một cái, ý niệm trong đầu mình, làm sao động ý chí trong lòng mình. Cô lên tinh thần, lộ ra nụ cười đẹp nhất, ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Alo, anh sáng sớm đi nơi nào? Chợ, hắn ngắn gọn trả lời. Xung quanh đây có chợ hay sao? Cô có chút kinh ngạc. Ban đầu thời điểm mướn căn nhà, căn bản không có hướng chủ cho thuê nhà hỏi cặn kẽ. Cậu nghĩ tới thậm chí là có chợ. Xem ra là cô nhặt được tiện nghi. Cô quanh chỗ ngõ hẻm liền thấy được. Nhờ vậy anh rất sớm liền ra cửa sao? Ừm. Hắn lấy một đơn âm để kết thúc lời nói của hai người. Cô thất bại mà cắn bánh bao, đầu óc đảo quanh thật nhanh. Nghĩ tới muốn nói cái gì để đánh vỡ cục diện bế tắc giữa hai người. Kìa, anh sớm như vậy ra cửa. Bữa ăn sáng không có ăn. Cô thật vất vả mới thốt ra cái vấn đề này. Chí Đạc nghe vậy thân hình cứng đờ. Cô đang quan tâm hắn, hắn không có hiểu lầm đi. Anh nhất định chưa có ăn đúng không? Thiên Thiên thật cao hứng mình tìm đúng đề tài rồi. Cô nhẹ nhàng linh hoạt mà đứng về phía hắn, mở tay ôm cánh tay trắng kiện của hắn. Kéo hắn đến trước bàn ăn ngồi xuống, không có chút ý tứ tới hắn, vẻ mặt sao nghiêm túc, đột nhiên biến thành khiếp sợ. Hơn nữa chuyển thành bất động. Cậu nghèo ăn, mau ăn. Cô cầm lên một ổ bánh nhét vào trong tay hắn, cười duyên thúc giục hắn cùng ăn bữa ăn. Bộ dáng ân cần giống như là tiểu thê tử mới cưới. Cái này nhất định là ảo giác. Chí Đạc âm thầm tự nói với mình, không nên bị cô cố ý ngụy trang nhiều tình lừa gạt. Cô chỉ là vì ở ngày sau hung hăng nhạ báng hắn, mới để xuống thái độ mà đối với hắn tốt. An tĩnh ăn cơm, Chí Đạc động tác lúc ăn cũng có vẻ cẩn thận tỉ mỉ, lấy như cùng tính cách của hắn một dạng, nghiêm túc giống như tiểu lão đầu. Cô cau mày, nhìn hắn chính xác làm tư thế dùng cơm, như lễ nghi quy phạm ở viện miêu tả, đã cảm thấy nhức đầu. Tại sao hắn muốn ép buộc như vậy đây? Rõ ràng chỉ có hai người bọn họ ở chung một chỗ, không có người khác. Nhẹ nhàng một chút có cái gì không tốt đây? Tại sao hắn lại muốn đem mình buộc chặt như vậy? Ngay cả lúc ăn cơm cũng không bỏ qua cho mình. Nhìn lại cách ăn mặc một chút, đồng phục chính thức màu đậm, ủi đến thẳng thớm. Hắn ở tại phòng nhỏ đơn sơ một tháng, không tới 5.000 đồng tiền Đài Loan. Bên trong không gian lớn khoảng 15 bình, cùng giường, hai người chen lấn. Hai người ngồi ghế salon, một màn hình TV như cũ, một sàn phòng tắm cùng phòng bếp cùng bàn ăn nhỏ. Hoàn cảnh đơn sơ như vậy, ngay cả có thể nói hỏng bét. Thấy thế nào cũng cảm thấy trang phục của hắn cùng nơi này không hợp nhau. Này, tôi hỏi anh, hai tháng này anh chuẩn bị cái kiểu quần áo gì? Cô không nhịn được hỏi. Chí Đạc liền cũng không nhìn cô một cái, đơn giản trả lời cô. Chế phục. Câu trả lời lúc này làm cho cô thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống. Chế phục. Hắn chỉ là một thân mặc đồng phục chính thức hay sao? Ở Phạm Gia lúc làm việc mặc cái gì? Đi tới nơi này tôi liền mặc cái đó. Hắn một bộ sáng chuyện đương nhiên. Anh ngay cả đám quần áo thoải mái cũng không có hay sao? Cô nhức đầu hỏi. Quần áo nhẹ nhàng một chút giống như là t-shirt hoặc quần jean cũng được. Không có. Hắn không có thời gian cùng trường hợp thích hợp để mặc cái loại quần áo này. Xử lý, Phạm Gia tiêu hết thời gian của hắn hơn phần nửa. Hắn loay hoay, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Làm sao có thể nghĩ tới chuyện hưu nhàn như vậy? Loại người như anh ăn mặc ra vào nơi này sẽ khiến cho người ta chú ý. Thiên Thiên gấp gáp nói. Tôi không nghĩ cô tới Anh Quốc sẽ chọn nơi này, loại địa phương. Giọng nói hắn nhàn nhạt trả lời. Một thiên kim tiểu thư ra vào có tài xế đưa đón, đến Anh Quốc tự mình đi du lịch. Không phải ở tại khu dân cư cao cấp hoặc mướn tòa nhà cổ xưa làm chỗ cư trú, mà lần lựa chọn khu vực bên cạnh gần xóm nghèo. Hắn bây giờ không hiểu nổi trong đầu cô đang suy nghĩ gì, Nếu như chẳng qua là muốn chỉnh hắn, cô làm như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net